Chao, Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Chuyện Hay Mỗi Ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị, chúng ta lại tiếp tục cuộc phiêu lưu với series Đại Nam Quái Truyện của cặp đôi tác giả Lâm Gia Thái Bảo với thiên thứ hai là Kiên Lương Ngàn Hang. Chúng ta đã bước qua những cái phần ban đầu trong cái chuyến hành trình đến Kiên Lương để đi tìm Ngọc Dết. Ủa, các bạn thấy cái webcam của mình nó có vấn đề đúng không? Cái webcam của mình nó có vấn đề đúng không? Ok, để mình check tí, sao nhìn nó lốp lốp sáng vậy. Ok, không phải rồi. Chúng ta đến phần này là chuẩn bị chính thức bước vào cái vùng hang động của vùng Kiên Lương, Kiên Giang. Và có rất nhiều điều kỳ bí xảy ra ở đây. Chúng ta sẽ cùng xem cuộc phiêu lưu của nhóm Hùng Bonsai sẽ đưa chúng ta qua những truyền thuyết linh dị gì của miền miệt trong. Để ủng hộ tác giả Lâm Gia Thái Bảo, các bạn hãy truy cập fanpage Lâm Gia Thái Bảo và chia sẻ chuyện của các anh tới đông đảo độc giả hơn nữa. Để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy chia sẻ luồng video này tới đông đảo khán thính giả. Hãy tag tên, hãy gửi link ở luồng video này cho những người bạn thích chuyện phiêu lưu, thích chuyện ma kinh dị, hoặc đơn giản là những đứa sợ ma cực kỳ, để dọa nó chơi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay. Đại Nam Quái Truyện thiên thứ hai, Kiên Lương Ngàn Hang, tập 4, phần 10, Lăng Trì Nương Nương. Hùng Bonsai đứng dậy đi xa ra phía sau rồi ngồi bên cạnh ông lão. Anh nói Kiên Lương thì không có thiếu lan, người tìm không đủ lực, quẩy gánh hàng đựng đồ đi tìm miễu. Có miễu đập miễu, có lan hái lan, chẳng hay lan đó bán bao nhiêu đũa. Nghe đến đó, ông lão cười khoái chí rồi ra hiệu cho chúng tôi ra bàn phía sau quán ngồi để tránh tai mắt. Ông rửa vội đôi tay đầy nhớt xe. Tôi để ý mới thấy là ông bị mất một chân, phải đeo chân giả, bước đi khập khễnh. Ông giới thiệu tên là Nghĩa, gọi là ông Sáu Nghĩa. Trước kia ông đi thả diều ở khu vực Tây Ninh. Trong một lần ở Bù Đăng, tay đập miễu do khinh địch cho nên bị vật chết. Ông thì thoát được nhưng bị nó gặm mất cái chân. Đợt ấy không nhờ đồng đạo đến cứu thì có khi ông bỏ mạng. Ấy là chuyện của 15 năm trước. Từ đó tới nay, ông trở về quê Kiên Lương làm nghề sửa xe, sống qua ngày. Suốt thời gian đó, ông thấy có dân lục lâm ghé qua vùng này, tuyệt đối không có ai cả, mặc dù lan quý còn nhiều. Nói đến đây, Sáu Nghĩa mới hỏi lai lịch của bọn tôi. Thạch Sinh giới thiệu một loạt. Đến Tu Linh thì ông Nghĩa hết sức ngạc nhiên khi biết cổ là đồ đệ của Lục Tử. Sau lần bị gặm chân, suýt chút nữa bị âm khí nhập thể, may mà trở lên cho Lục Tỷ kịp. Tôi nhìn Sáu Nghĩa, một dân lục lâm bình thường, thế nhưng người trong giới tới giờ tôi biết đều có bản lĩnh rất cao cường, làm những việc kinh thiên động địa. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra ở ngoài kia còn rất nhiều người như vậy, chỉ vì mưu sinh mà sẵn sàng liều mạng. Số người ra dở nhập vào lục lâm chắc cũng ngang ngửa với người mới chết. Sáu Nghĩa hỏi anh Hùng, mần sao mà lại đến, đi săn cái gì? Anh Hùng nhìn xung quanh, cũng không cần giấu giếm với bậc tiền bối, bèn kể lại câu chuyện thông hóa thành xà niên và chuyện sắp đi vào Mo So để tìm Ca Lâu Thành. Sáu Nghĩa không giấu nổi vẻ bất ngờ. Ông nói, cái gì? Chú em đùa đó hả? Đâu có thiếu chỗ chết, vô đó làm gì cho chết mất xác ra. Anh Hùng nói, chú ở đây có thể cho tụi con biết một chút về hang Mo So không? Ông Sáu trầm ngâm một lát rồi bảo: "Tao ở đây từ nhỏ, lớn lên đi thả diều ở miệt xa, về lại cũng 15 năm. Chuyện về kỳ động trong đó chắc là chưa biết hết trang giấy. Tuy nhiên nghe nói độ 20 năm trước có hai cao nhân vào được trống. Sao mà không tìm họ luôn?" Anh Hùng đáp: "Người đó là Lỗ Ban tiểu tử Ba Lành, tụi con đến tìm thì ông chết rồi." Sáu Nghĩa ngạc nhiên: "Có lẽ do chúng tôi có mối quan hệ với toàn dân thứ dữ." Tôi tự hỏi: "Nếu như anh Hùng anh nói là còn quen luôn cả Chín Danh và từng được bảy xăm cứu mạng, thì không biết là Sáu Nghĩa còn ngạc nhiên như thế nào nữa." Ông Sáu nói: "Vào đó thì tao chưa có vào, nhưng tao nghe kể lại cách tìm đường để vô đó. Trước kia tao thử mấy lần nhưng chả được, giờ cột chân thế này thì càng không được." Chúng tôi tò mò về cách đó. Ông Sáu nói: "Nếu mà bay tinh thông tiên thiên bát quái thì được. Mò so là bát quái động đó." Nghe đến đây, bỗng anh Hùng và Tú Linh hơi e dè, xin hỏi: "Bát quái động là sao?" Sáu Nghĩa nhìn trước nhìn sau rồi bảo: "Bây giờ vậy đi, bay đi qua nhà tao nằm nghỉ một chút. Dù gì cũng đang kẹt công an với cứu hộ, đang quây kín mẹ rồi, bay có vô được đâu. Qua lại dài với tao, tối tao dẫn lên cửa hang." Nghe đến vậy, anh Hùng cười: "Được chú Sáu giúp, tụi con biết ơn lắm." Nói đoạn, anh quay sang bảo cả bọn đứng lên theo chú Sáu về nghỉ. Trước khi đi, anh còn kêu Tú Linh đưa anh cái ba lô đeo cho đỡ mệt. Chúng tôi khởi hành về nhà chú Sáu, từ chợ Kiên Lương đi về hướng chùa hang. Chưa đến ngã ba rẽ vào hang Mo So thì có một cây cầu ván nhỏ bắc sang con kênh rộng chừng 6-7 thước. Đi dọc theo con đường đầy lau sậy và những hàng dừa cao, chúng tôi đi vào một con đường mòn vừa đủ một người. Tính đi ra từ chợ Kiên Lương đến đây độ khoảng 40 phút. Con đường nhỏ ngoằn ngoèo. Tôi nghĩ trong đầu rằng đúng là Lục Lâm ở nơi cũng phải nó khác người. Từ lúc bước vào con đường nhỏ, tôi để ý có một đứa nhóc độ 6-7 tuổi, mặc quần vải nâu, cởi trần, trên mình lấm lem bùn đất, cứ chạy theo sau lưng chúng tôi. Mỗi một lần tôi quay sang sau dòm nó thì nó lại lùi lại mấy bước, rồi nép vào một tán cây ở gần đó. Đầu nó cứ lắc qua lắc lại nhẹ nhẹ. Ở đằng trước, anh Hùng đi hàng đầu cùng chú Sáu, trao đổi đủ thứ chuyện Lục Lâm. Tú Linh thì vừa đi vừa ngắm cảnh ruộng đồng, thứ mà ở Sài Gòn cô không bao giờ thấy. Phần Thạch Sinh thì nó cứ 3-4 bước lại kẹp nhẹ một hớp rượu. Đi vào con đường mòn lúc ấy độ gần 6 giờ tối. Nơi đây không có đèn đường, đi 10 phút thì đến nhà của chú Sáu. Ấy là một mái nhà tranh đẹp như vẽ. Trước mặt là hồ cá, hai bên trái phải là vườn cây, đồng ruộng. Đằng sau lưng là một quả núi dựng đứng. Nếu như đi từ quốc lộ sẽ thấy nơi này đang được khai thác đá để làm xi măng. Lúc này nhà chú Sáu đã lên đèn, ánh đèn dầu lúc sáng lúc tỏ. Nơi này vẫn còn chưa có điện. Từ trong nhà một bà lão rất già bước ra, có vẻ như mắt đã mờ. Bà hỏi: "Sáu ạ, bay về trễ vậy mà nấu cơm bay vô ăn." Chú Sáu quay ra bảo: "Tới nhà tao rồi đó, đây là má tao đó." Ông quay sang nói nhỏ với chúng tôi đầy chua xót: "Làm Lục Lâm, bảo vật có khi cầm cả vài tỷ trong tay. Ấy mà ngay cả mẹ ruột tao cũng chẳng lo cho được cái nhà đàng hoàng. Chua xót lắm nó mấy đứa." Nghe xong lời chú Sáu nói, tôi giật mình nghĩ về những thứ xa xôi. Lỡ đâu mình về già rồi cũng như ông Sáu. Sáu Nghĩa tiến đến, thưa mẹ, ông hết sức lễ phép giới thiệu về chúng tôi. Bỗng tôi nhớ về thằng nhỏ, quay ra sau thì thấy hình như nó lẩn ra sau hàng chuối. Tôi thấy hơi lạ vì nơi đó cũng thấp thoáng rất nhiều mả đất. Thấy nó đi rồi, tôi cũng thắc mắc với chú Sáu: "Làm gì cho nó mệt?" Bà lão đã già, mắt kém, không nhìn rõ được chúng tôi, chỉ hướng mặt về Sáu Nghĩa rồi cười hề hề, hết sức bình dị. Không hiểu sao lúc đó tôi thấy tình cảnh của ông Sáu hết sức đáng thương. Đời người chỉ một kiếp, Lục Lâm giàu thì vô số, nhưng chết hoặc là tàn phế cả đời cũng nhiều không kém. Khi đó cuộc đời liệu có tăm tối như là cuộc đời của ông Sáu không? Căn nhà tranh lụp sụp bỗng rộn ràng. Tú Linh ở nhà châm cứu cho bà lão đỡ đau lưng. Thạch Sinh thì lo mần con vịt, tôi thì nhóm lửa. Anh Hùng vẫn theo Thu Sao chú Sáu, hỏi mãi về những chuyện săn lan, thả diều. Buổi nhậu nhanh chóng được dọn, chỉ có một vài món đơn giản và một ít rượu chối. Thạch Sinh không giấu nổi thất vọng khi hết gò đen. Tuy nhiên nó vẫn uống nấy uống để rượu chối ở trên bàn, đến mức ông Sáu ông còn sợ. Rượu hôm nay có vẻ nặng, uống chưa được một xỉ, tôi chóng mặt. Mặc dù tửu lượng không có tệ, tôi chỉ thấy hình như bọn tôi đều xỉn. Thạch Sinh gục trước, thậm chí ngáy phò phò, ọc ra một bãi. Lúc tôi gục xuống thì thấy Tú Linh đang sắp tới bến. Rồi tôi vật ra đất ngất lịm, đầu nhức ong ong, lưng trần lạnh ngắt. Lúc ấy tai tôi nghe có tiếng nói: chạy đi. Tôi mở mắt, đầu vẫn còn choáng. Khi còn chưa định hình được xung quanh, tôi thấy lưng mình lạnh lắm, như là đang nằm ở trên nền đá vậy. Tôi cố nhắm mắt, định lấy tay dụi thì tôi phát hiện tay bị trói. Hốt hoảng tỉnh lại, cố vùng dậy nhưng cổ cũng bị trói, chính xác là trói luôn cả hai chân. Những sợi dây thừng to tướng siết chặt, trông tôi như là tử tù đang chờ ngũ mã phanh thây vậy. Định thần lại, tôi thấy mình ở trần, nằm trên một cái bàn đá trong một căn hầm đất. Rễ cây mọc tua tủa, nhìn những nhánh cây đâm ra chắc hẳn nó phải to, đồng nghĩa với căn hầm này nằm sâu dưới đất. Không gian được chiếu sáng bởi ba cây đèn dầu cũ mềm đặt ở cái bàn bẩn thỉu. Kế bên đèn, anh Hùng và Tú Linh đang gục xuống cũng bị trói chặt vào ghế. Trong lúc tôi hết sức hoảng loạn, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì âm thanh mài dao vang lên xoèn xoẹt ở trên đầu. Tôi cứ ngước lên nhìn về phía âm thanh rùng rợn. Trong ánh đèn leo lét, bà cụ đang cặm cụi làm gì đó, có lẽ là mài dao. Cảm giác sợ hãi hiển hiện ở từng lỗ chân lông. Ngay lập tức tôi quay về phía ba người kia mà hét lên hết sức bình sinh, hy vọng họ tỉnh lại, bởi vì biết đâu có cái ấn nào giải quyết được tình cảnh này. Tôi vừa cất tiếng, bà lão liền ngưng mài dao, từ từ quay đầu rồi tiến về phía bàn đá mà tôi nằm. Về phần mình, tôi cứ cố hét lên. Thế nhưng ở bên kia, ba người vẫn còn gục xuống, có vẻ như trúng thuốc mê nặng lắm. Bà lão tiến sát đến, cây dao miết nhẹ ở trên da cổ tôi đến lạnh ngắt. Tóc tai bù xù che khuất khuôn mặt, ánh đèn vàng vọt chỉ chiếu được cái miệng rộng đỏ lòm lòm, đôi mắt rực lên hai lần chỉ máu. Bà ấy cúi xuống tai tôi thì thào từng tiếng ghê rợn: kêu mẹ làm gì, khi chết đừng có kêu lớn, kêu thì không có được đầu thai mà bắt làm quỷ khóc, cô hồn vất vưởng đó con à. Đúng là giọng của mẹ Sáu Nghĩa. Tôi hét lên: bà làm cái gì vậy, tôi không có giỡn đâu, thả tôi ra. Bà già phá lên cười điên dại: đi đâu sớm vậy, để tao lột da mày rồi mày mới chết được, chết bây giờ mất thiêng. Tôi lại hét lên một lần nữa: thả tôi ra, bà làm cái gì vậy, anh Hùng, Tú Linh, Thạch Sinh, tỉnh dậy. Bà lão bật cười, mặt áp sát mắt tôi. Tôi có thể nhìn rõ cả lớp da nhăn nheo, đôi mắt trắng dã, chỉ có một vệt máu như là mắt mèo, nanh nhọn hoắt, miệng hôi thối, tay vẫn lầm lầm con dao bầu chuẩn bị chọc tiếp. Bỗng bà ta khựng lại, quay sang nhìn tôi đầy căm thù: hét lên đi, mày hét lớn nữa đi, coi thằng nào cứu được mày. Má nó, 15 năm nay thằng Nghĩa cụt giò, mất mẹ nó cả mối làm ăn, nay đem về hàng độc như mày, có chết thì cũng đừng trách tụi tao độc ác, có trách thì trách tại sao mày mang hổ phù đi. Trong cơn hoảng loạn, tôi thấy cửa phòng dưới ánh đèn chập chờn, bóng thằng bé lem luốc hồi chiều. Nó đứng tựa vào cửa, hai tay ôm bàn lề, đôi mắt đen ngòm ngòm, không có lòng trắng, thân thể khô đét gầy guộc, làn da nứt nẻ, miệng cứ nhèo máu. Thằng bé cứ đứng nhìn tôi chằm chằm. Con mụ già đi vòng quanh lựa thêm đồ nghề gì đó từ cái hòm gỗ đen kìm kịp, có lẽ là vì bị máu thấm lâu ngày mà thành như vậy. Tôi nghĩ bây giờ chỉ có cách câu giờ, hy vọng cho ba người kia tỉnh lại sẽ có cách gì đó. Tôi hỏi: Bà định làm gì tôi? Mụ già ngẩng đầu, có vẻ như mụ thấy cái thứ cần thiết là một cây gắp bằng đồng. Mụ quay sang ré lên những tiếng cười quỷ dị, rồi mụ nói bằng giọng the thé thều thào: Tao lột da mày, tao lột cả bộ da mày, mà trước đó tao cắt cổ mày, hứng máu, thêm cái miếng ngò vô là thơm rồi. Da mày còn non, lột da là đẹp lắm đó. Mà được cái, mày có thêm cả hổ phù. Da mày mà đem ra bán thì phải đến 7-8 tỷ. Tao sống đủ rồi. Mẹ kiếp, tôi chửi thầm. Hổ phù trên vai tôi nghe thì uy lực vô biên, ấy thế mà đến giờ tôi sắp bỏ mạng khi còn chưa bộc phát được năng lực. Hai tay của mụ già cầm kẹp đồng và một bộ dao, cây nào cây nấy sáng loáng. Mụ quay lại bàn đá chỗ tôi nằm. Trong giây phút tuyệt vọng, tôi nhìn ra cửa, chỉ thấy thằng nhóc hồi nãy cũng đã bị lột mất lớp da, cơ thể chỉ còn lại lớp thịt đỏ lòm lòm, đang dẻo máu, miệng con nó mấp máy. Chạy đi, chạy đi. Đôi mắt tôi bắt đầu quen dần với thứ ánh sáng ở trong căn phòng. Khi tôi đảo xung quanh kêu cứu thì thấy ở trên trần những cái rễ cây đang quấn quanh những bộ xương người đủ kích cỡ. Lúc bấy giờ tôi chỉ hối hận chết mà không biết nguyên do ai hoặc là cái gì đã gây ra. Quả là cái chết thống khổ. Mụ già đến bên giường, mụ sờ vào chân rồi lần sang đỉnh đầu, có vẻ như đang lựa chỗ nào thuận tiện để bắt đầu xẻ thịt lột da. Mụ xoa xoa trên ngực của tôi ngay cơ hoành, mụ ấn mạnh làm tôi nín thở đến mấy giây rồi cười khằng khặc: Coi bộ khoái chế lắm, bởi vì lựa được chỗ đâm dao. Mụ xoa bàn tay nhăn nheo xương sầu lên má tôi rồi giả bộ cười nhân từ: Con ơi, có chết thì đừng có tìm ngoại. Ngoại là chỉ làm cái việc mà ngoại lên làm. Con chết là đáng. Ai kêu con có đồ quý? Vừa nói dứt lời, tôi thấy ánh đèn khẽ lay động, ánh sáng bỗng chập chờn hơn. Mụ già co tay lấy thế rồi đâm thẳng tới ngực tôi, định một dao xuyên tim. Tôi nhắm chặt mắt đón nhận cái chết, thế nhưng không tài nào chấp nhận được. Tôi không cam tâm. Đôi mắt của tôi còn đang nhắm chặt, chỉ nghe mụ già chửi ai đó: Thằng chó, sao mày còn tỉnh? Nghĩ là do ảo giác đang chết, tôi chẳng cả dám mở mắt. Tôi sợ nhìn thấy âm tào địa phủ, đầu trâu mặt ngựa đang dẫn đường thì khổ lắm. Bỗng giọng của Thạch Sinh vang lên: Dám ba cái hổ phù tào lao thôi mà để nặng lăng chỉ nương nương phải đích thân ra tay sao? Ông còn chưa có khai phù xong, thằng óc chó mà dám trả 7-8 tỷ cho ngoại để mua miếng da lộn hả? Bán có được cái mẹ gì đâu. Ngoại xa lục lâm lâu quá cho nên ngu đi nhiều đó. Muốn lột da hả? Lột dùm con cái chú dạ xoa kia kìa. Tôi choàng tỉnh dậy, Thạch Sinh đang siết chặt tay của mụ già, tay còn lại bắt ấn. Sinh vút một cái tung trưởng vào mụ quỷ. Ai ngờ mụ la toáng lên, đã thoát được, đu lên trần nhà rồi bò ra phía cửa lồm ngà lồm ngồm mà bỏ trốn. Trông quỷ dị lắm. Tôi hét lên: Sinh Sinh, cởi trói cho tao lẹ, tao tưởng mày chết mẹ rồi Sinh. Thạch Sinh nhìn tôi cười châm chọc: Để lão đại làm đi, tôi đi xử con mụ già. Dứt lời, Sinh vọt đi. Tôi quay sang nhìn Hùng và Tú Linh, thấy họ cũng vừa cởi xong dây trói. Tú Linh lẩm bẩm: Con bà nó, giả ngất mà cũng tê cả cổ mẹ nó rồi. Anh Hùng cởi trói cho tôi, hỏi tôi có bị gì không. Tôi lắc đầu quậy quậy. Tôi không tin được là mình còn sống. Tán mấy cái liên tiếp vào mặt đến đỏ cả má. Ông nói: Nghe Lục Lâm Đen đã lâu, không ngờ rơi mẹ vào ổ của chúng nó. Tôi ngồi dậy, mặc áo, hỏi anh Hùng là Lục Lâm Đen là cái gì. Anh kể: Lục Lâm thời kỳ đầu hết sức ô tạp. Vào đầu thế kỷ 19, một tiền bối tên là Mạc Hải Vinh đưa nó vào quê cổ. Độ năm 1858, thực dân Pháp đánh Việt Nam, tình hình bắt đầu biến đổi. Có rất nhiều Lục Lâm hoạt động cho Pháp trong việc khai thác bảo vật. Đến trước năm 1914, hình thành hẳn một nhóm Lục Lâm làm tay sai cho thực dân. Bọn này phá bỏ luật lệ của Mạc Hải Vinh, chuyên làm chuyện thương thiên hại lý, cướp của, giết người. Bọn này không phải là Na Long Hội, tuy nhiên cách làm cũng tương tự. Săn bảo vật bất chính rồi bán lại. Những năm 1950, miền Tây nổi tiếng với một người phụ nữ có biệt hiệu là Lăng Trì Nương Nương, nghĩa là bà lột da. Mụ này hết sức tàn nhẫn, chuyên lột da sống người khác rồi bán lại, để cho nếu như họ là người trẻ, trên da không có phù chú, thì bà bán cho những kẻ muốn cải trang, hoặc là giả làm người khác, hoặc là dùng cho thuật trường sinh. Nếu là người có xăm chú kết phù thì da hết sức có giá trị, và phù đó có thể lột ra từ người này ép lên cơ thể của người khác thì sẽ có uy lực tương đương. Chuyện này vốn dĩ lúc mới vào Lục Lâm, Hùng Bonsai cũng chỉ nghe kể, cảm thấy những lời chém gió. Này tận mắt thấy mụ Lăng Trì Nương Nương định lột ra tôi lấy hổ phù đem bán thì mới biết chuyện ghép phù là có thật. Lúc chiều gặp Sáu Nghĩa, anh Hùng đã nghi ngờ, bởi vì lão tự xưng là thả diều nhưng hành xử không như là dân thả diều. Lục Lâm ngoài Thông Hải vốn đã mất tích từ lâu, trong các nhánh còn lại thì thả diều là kín tiếng nhất, chẳng ai thả diều mà tự giới thiệu cả, luôn luôn là để người ta tự tìm. Sáu Nghĩa vốn đã khiến Hùng sinh nghi. Thứ hai là ở cách gọi, nếu như thực sự là thả diều, họ sẽ không nói là mình đi thả diều ở đâu, mà chỉ gọi là đi giật dây. Anh theo sát chân Sáu Nghĩa không rời, cứ nghĩ là thế lão sẽ không bỏ thuốc vào rượu thịt. Ai dè nhà lão lúc nào cũng có sẵn thuốc mê ở trong vật dụng. Cũng may có mượn trước ba lô của Tú Linh, anh lấy một cây kim dắt vào đồng hồ. Lúc nãy tôi hét như dao chọc tiết, làm cho anh tỉnh lại, cử động tay chân cho kim đâm vào da, nhờ vậy tỉnh táo. Còn chuyện cởi dây á, ấy mấy trăm năm giới Lục Lâm đúc kết ra không biết bao nhiêu cách tự cởi trói. Hùng Bonsai nói: Cẩn thận mà còn bị un bọn này nó úp sọt, may mà chúng mình phước lớn mạng lớn nữa, không là xong phim cả đám. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao hồi chiều anh Hùng hành xử khác như vậy. Tôi hỏi anh sao anh muốn đến nhà Sáu Nghĩa làm gì. Anh bảo: Tao đi trừ hại thôi. Dứt lời, ông xắn tay áo lên đi ra cửa. Tôi sực nhớ lại thằng nhóc hồi nãy bảo anh Hùng dừng lại. Tôi kể lại chuyện thằng mình gặp cái vong thằng nhỏ đi theo, anh có thể siêu thoát cho nó được hay không. Anh Hùng nhìn xung quanh căn phòng rồi tiến đến một góc nơi có cái tủ gỗ, giật tung cả cánh cửa ra. Cảnh tượng trông hết sức kinh khủng. Tú Linh phải quay mặt đi. Ở trong đó là hàng chục bộ xương trẻ con xếp lẫn lộn, ở trên có treo một vài bộ da, có vài bộ còn nguyên cả tóc tai. Bọn bất nhân này không chừng trị không được. Anh Hùng siết chặt nắm đấm, nghiến răng đóng cửa tủ, châm lửa, miệng lầm rầm đọc chú, có vẻ như là chú siêu thoát, nghe đầy căm giận. Ánh lửa cháy làm cả căn phòng bừng sáng, khắp nơi là những dấu bàn tay kéo lê nhìn cũ kỹ. Tuy nhiên xung quanh có những vết máu tung tóe. Hùng Bonsai quay ra cửa, cầm cây búa của Ba Lành mà mụ quỷ già để trên bàn, quyết tâm rửa hận cho thanh danh Lục Lâm. Tu Linh và tôi đi theo đằng sau lưng. Vừa ra đến cửa, nhìn hành lang bên trái có cầu thang dẫn lên, có vẻ như là đường ra. Thạch Sinh từ trên bước xuống, đôi tay lấm lem chất lỏng màu đen nhầy nhụa. Anh Hùng hỏi xong chưa? Sinh gật đầu, mặt lo âu. Hai mẹ con thằng này luyện ngải đó anh, cẩn thận. Nhóm mình không có dân đào giếng cho nên trừ bọn này khó lắm. Nãy em trừ được mụ Lăng Chỉ Nương rồi, cũng do là mụ già, công lực cũng yếu đi rồi. Còn thằng cha Sáu Nghĩa thì em chưa có thấy. Anh Hùng bảo mấy anh em đứng đợi ở đây, anh sẽ quay vào tìm Sáu Nghĩa tính sổ. Bỗng mặt đất rung khẽ, ở phía hành lang vọng ra tiếng cười the thé. Ấy chỉ có thể là Sáu Nghĩa. Anh Hùng quay người chạy thẳng vào trong. Dĩ nhiên là chúng tôi chẳng còn lòng dạ nào mà đứng đợi ở bên ngoài, cho nên cũng chạy theo. Đường hầm càng vô trong thì càng tối, chỉ có ánh đèn cà na chập chờn. Một mùi hôi thối sộc lên khi chúng tôi đến một cái gõ ngõ cụt. Ở bên phải có một cửa hang. Hùng Bonsai cầm chặt cây búa mà tiến vào. Trong căn phòng mờ tối, dưới ánh đèn le lói ở ngoài kia hắt vô, chúng tôi thấy vô số lớp rẫy cây to như bắp tay đan cài khắp nơi, có lẽ là đến động ngải. Đối diện là cái bóng của Sáu Nghĩa đang cúi gằm. Tú Linh bật đèn chiếu vào, chỉ thấy phần thân dưới của hắn đã dính liền với một gốc cây khổng lồ. Anh Hùng chợt nhớ lại cảnh đánh nhau với Cổ Man Thông ngày xưa. Cảm giác ngải này nó còn mạnh hơn cả cái bọn tiểu quỷ kia cả trăm lần. Sáu Nghĩa từ từ ngẩng cái đầu, phát ra những tiếng răng rắc mà cười lên man dại. Áp khí từ người hắn tỏa ra khiến cho tôi ngộp thở đến không cả cử động được. Hùng Bonsai bảo tôi và Tú Linh lùi ra đằng sau chuẩn bị chạy, rồi anh ra dấu bảo Thạch Sinh lên cùng. Tú Linh tuy lo lắng nhưng mà đạo hạnh cố chưa đủ để trừ được ngải, đành trông cậy vào hai người kia. Cố kéo tôi ra trước cửa. Ở bên trong, Sáu Nghĩa cùng rễ cây đang đánh lên tới tấp. Thạch Sinh vận công lực bộc phát thiên đăng ẩn quang chố. Lúc này tôi thấy lưng nó sáng lên những hình vẽ như run, tay nó phát sáng tỏa ra áp khí thiêu đốt hàng tá rễ cây, cản bước chân của Sáu Nghĩa. Anh Hùng lợi dụng thời cơ, Sáu Nghĩa bị chậm lại, lao đến chém một búa vào đầu. Thế nhưng lão né được, nhát chém bị lão đẩy văng, lưỡi búa găm vào gốc cây ở đằng sau. Máu đen không biết từ đâu phun ra như suối. Tôi nghe Tú Linh chửi thầm, con mẹ nó, là mộc huyết. Sáu Nghĩa thốt ra tiếng cười châm chọc, rồi dùng những xúc tu từ những gốc cây tấn công Hùng Bonsai và Thạch Sinh. Lúc cả hai vừa nhảy ra né cũng là lúc những cái đầu nhọn đâm thủng mặt đất. Hùng dùng búa, Thạch Sinh dùng tay bắt ấn, chặt đứt vài cái làm Sáu Nghĩa rít lên. Sáu Nghĩa nghiến răng như đang nổi điên, lão gầm lên nhoài cả thân người về đằng trước. Những cái rễ cây bây giờ là thân mình dưới của lão bị bốc lên biến thành chân, trông lão không khác gì một con bạch tuộc bằng gỗ cả. Hùng quay sang bên Thạch Sinh, Thạch Sinh gật đầu như hiểu. Cả hai cùng quay đầu chạy về phía tôi và Tú Linh. Hùng ngoắc tôi nói thầm, ra chỗ đường lúc này, ra nhanh. Vừa ra đến nơi, Hùng quay sang, mày làm được không mày? Thạch Sinh chặt lưỡi, được đại ca, mà không nhiều nước như là bọn đào giếng đâu á. Hùng gật đầu tỏ ý nó thi triển luôn đi. Tôi hỏi, anh nói là quan sát thì biết. Thạch Sinh thọc hai tay xuống nền đất, vẽ một vòng tròn to bằng cái miệng giếng, miệng đọc những câu thần chú vô cùng khó hiểu. Bỗng dưng đường xăm kỳ lạ xuất hiện từ cổ tay nó, chạy dài lên đến vai. Sau đó một tiếng nổ vang, đất ở bên trong vòng tròn bay tứ tán. Từ tâm của vòng tròn, những bọt nước bắt đầu hiện lên. Ngay sau đó, cả vòng tròn chìm trong đã ngập hết. Mọi chuyện diễn ra trong vòng chưa được 5 giây. Chợt một suy nghĩ lóe lên ở trong đầu tôi. Mộc tùy thuận với thủy, nhưng cũng phải tùy theo thủy. Nước có độc, ắt cây chết. Đây là một cái bẫy dành cho Sáu Nghĩa. Cả bọn nấp vào bức tường. Từ đằng sau, Sáu Nghĩa đuổi đến. Tiếng những cái xúc tu vang vọng trong lòng hang làm tôi nghĩ đến một bầy rết phải đến mấy ngàn con đang đuổi đến. Vừa chạy, lão vừa gào lên: Thiên Hổ Phù, đưa tao Thiên Hổ Phù. Chúng tôi vẫn kiên nhẫn đợi lão. Tôi có thể cảm nhận được tiếng thở nặng nề của Hùng và Thạch Sinh, đủ biết là chuyện bùa ngải đối với hai người rất là nghiêm trọng, không thể dễ dàng như lúc săn lan đập miễu. Mà từ đầu chuyến hành trình đến bây giờ, tôi thấy cả đám làm ngon ơ. Rầm một tiếng vang lên ở chỗ khúc cua, Sáu Nghĩa đuổi đến, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Bất chợt lão ré lên đau đớn, biết là lão sập bẫy. Hùng và Thạch Sinh chạy ra ngay. Con bạch tuộc chửi thề những tiếng khó nghe. Lão cố vùng vẫy nhưng quá muộn. Những cái xúc tu thấy nước liền hút nấy hút để. Nhưng mà thứ nước bị Sinh yểm ấn, độc hại vô cùng. Từ những cái lỗ trên thân cây túa ra những dòng mộc huyết xanh lè lè. Không chần chừ, Hùng bonsai vung búa nhảy lên, tựa vào phần xúc tu bên hông Sáu Nghĩa, bằng một nhát búa dũng mãnh chém phăng đầu của lão. Trong ánh mắt của lão hiện lên vẻ kinh hãi, hối hận. Sáu Nghĩa gục xuống. Những thương cảm tôi dành cho lão lúc đầu cũng trôi theo những dòng mộc huyết xanh lè lè. Bỗng mặt đất rung chuyển, đất đá trên trần hang sạt lở, những phiến đá to hơn đầu tôi rơi xuống. Hùng bonsai vẫn còn thở hồng hộc, nhưng quay lại hét lên: Chạy ra ngoài, lão chưa chết đâu. Tôi hơi bối rối, đã chặt đầu rồi mà sao còn chưa có chết? Không lẽ ngải lại mạnh đến như vậy? Đạo hạnh của đào giếng đến cỡ nào? Chúng tôi chạy vắt dò lên cổng, cũng phải khó khăn lắm mới thoát được, phần vì phải né tránh đất đá. Ở phía cửa ra dẫn ra một cánh rừng tràm, có đường đi là được. Chúng tôi cứ thế mà băng vào. Vừa chạy, tôi vừa hỏi: Anh với Sinh đánh thả diều mà vất vả vậy sao? Hồng bonsai đáp: Tao với thằng Sinh đi săn lan đập miễu. Sáu Nghĩa tùy là dân thả diều, nhưng mà nó chơi ngải, chỉ có dân đảo giếng mới diệt được. Anh với thằng Sinh toàn ấn mấy chú. Hôm nào rảnh rảnh anh giải thích cho mày. Có lẽ lúc này Hùng bonsai đang nghĩ về con bé quét sân ở chỗ Chín Danh. Không biết pháp lực của dân đảo giếng của cô ta ra sao mà Chín Danh cũng e rè. Cảm thấy chạy một đoạn đủ xa, cả bọn dừng lại, dựa vào gốc tràm thở hồng hộc. Bỗng Tu Linh chỉ tay về hướng bìa rừng: Kìa, mọi người nhìn kìa. Theo hướng của cổ chỉ, tôi thấy âm khí trong bóng đêm biến thành một làn khói trắng mỏng, nó phụt lên từ một ngọn núi đá. Hang Mo So đã ở bên kia. Chúng tôi ngồi lại. Hiện giờ muốn đến hang Mo So, đường gần nhất là băng qua một vùng đồng cỏ, có thể là có đầm lầy. Tôi hỏi: Chuyện hồi chiều Sáu Nghĩa bảo Mo So là bát quái động là sao hả anh? Hùng đáp: Đó giờ cũng chỉ nghe về những hang động thuộc miền Bắc hoặc Bắc Trung Bộ có kiểu bố trí bát quái, chỉ là một hình mê cung. Nếu như mà đi không đúng sẽ bị dẫn mãi mãi thành một vòng tròn. Tam Quốc có nhắc đến bát quái trận đồ, kỳ thực là cách bày binh bố trận khép kín, dụ quân địch vào trong, chia cắt đội hình, khiến quân địch không thoát ra được mà bị tiêu diệt. Bát quái động trong hang Mo So nếu như có, hẳn không phải là loại này. Lúc chiều Sáu Nghĩa bảo là có liên quan đến tiên thiên bát quái, thực hư không biết ra làm sao. Tuy nhiên địa hình hang Mo So có vẻ giải thích được cho chuyện đó. Anh Hồng có nói thêm, nếu như đi hoài không gặp thì anh cũng có cách khác. Đoạn anh quay qua nhìn tôi khó hiểu lắm. Hang Mo So theo tiếng Khmer có nghĩa là đá trắng. Hang động ăn luồn với nhau, nhiều ngóc ngách, vách đá là đá vôi. Thuở xưa khi chân núi còn tiếp giáp với biển, những cơn chấn động địa chất gây ra hiện tượng đất đai sụt lún, làm cho nước biển tràn vào đất liền. Theo thời gian, nước biển cùng với sóng xâm thực xoáy vào chân núi tạo thành nhiều hang động. Sự tác động liên tục và kéo dài tạo thành những quần thể hang động khác nhau. Trong lòng hang trông rất kỳ lạ và đa dạng, thường có hình bầu dục, bóng loáng, rộng rãi. Những lối đi xung quanh hang, nếu như mà Hùng bonsai đoán không lầm thì có tác dụng như là quẻ. Nói như vậy, nghĩa là có 64 quẻ, gọi là cửa vào. Về mặt lý thuyết thì bắt đầu từ cửa nào cũng được. Tuy nhiên tìm được cửa mới là chuyện khó. Ấy là lý do vì sao đó giờ chưa ai nghe ai nói phát hiện được cửa vào Ca Lâu Thành, ngoại trừ Ba Lành và người bí ẩn nọ. Nếu như hôm nay chúng tôi muốn tiến vào Ca Lâu Thành tìm Ngọc Dết, giải mã được bí ẩn đó là điều bắt buộc. Từ chỗ rừng tràm, trong bóng tối của vùng trũng Kiên Lương, hang Mo So hiện lên sừng sững. Ước tính đi đến đó mất độ 1 giờ. Vừa định bước đi, bỗng Hùng nói: "Không ổn rồi, vùng này có ma thành nữa." Chúng tôi nhìn theo hướng ảnh chỉ. Ở sát chân núi thấp thoáng ánh lửa màu xanh lơ, tựa hồ như có thôn xóm đình chùa đủ cả. Nhưng nhìn ở đây thấy đượm nét xưa cũ, ở bên trong vật vờ những bóng trắng đen lượn lờ qua lại. Phần 11. Thả diều trong hang. Khu phố hiện lên trước mắt của chúng tôi, hàng chục mái nhà thấp thoáng dưới những đường sáng lân tinh màu xanh lục. Chúng nó lọt thỏm ở trong một thung lũng nhỏ, có diện tích ước tính độ cũng vài trăm mét vuông, đếm ra độ 20 hộ gia đình. Có lần tôi đi Hà Nội chơi, quốc bộ qua một khu phố cổ, kiến trúc nhìn cũng tương tự như ở đây. Con đường lát đá hình lục giác cắt khu phố thành 2 dãy. Nhà ở đây căn nào cũng có 2 cây cột ở phía trước, bên trên trang trí hình bông sen hoặc là hình chóp tam giác. Cấu trúc của nhà ống 1 hoặc 2 tầng, mái ngói nghiêng, dán đầy bảng hiệu. Khu phố ở Hà Nội sống động và nên thơ như thế nào thì cái khu phố ở đây lại âm u như thế đấy. Khói trắng lả lả lẫn giữa đó, đang lang thang trên những con đường là những cái bóng màu đen. Bốn chúng tôi nấp đằng sau bụi cỏ. Tôi nghĩ giờ mà nếu như mà bắt ấn, chắc là còn thấy nhiều hơn nữa. Nhưng thể nào cũng bị những người kia ngăn lại. Có điều tôi chắc chắn. Tôi thắc mắc, cho nên tôi mới hỏi: "Anh ơi, lúc nãy thằng Sinh nó khai thiên đăng chú mà sao mấy con ma danh này nó không có bị làm sao anh?" Hùng Bonsai châm một điếu thuốc ở dưới cái hang ngải. Với trình độ của thằng Sinh thì nhầm nhò gì. Anh nhìn sang Thạch Sinh, nói ý là mày còn yếu lắm. Theo như tao thấy thì ma thành chắc là cũng rộng lắm đâu. Đây chỉ là cái làng nhỏ thôi. Mấy chỗ âm khí tích tụ không có tán được như thế này. Ở Kiên Lương này đầy, đặc biệt là ở mấy cái thung lũng. Dương khí đè xuống, cỏ cây ngăn lại, lâu dần trở thành nơi sinh sống của đám ma quỷ lang thang. Chúng nó không chủ động hại ai bao giờ. Diệt thì dễ, nhưng mà số lượng đông, tránh đi vẫn hay hơn đó. Hùng Bonsai khoác tay ra hiệu, dẫn cả bọn men theo triền dốc, khuất sau những bụi cỏ mà chạy. Được một đoạn khá xa thì chúng tôi nghe tiếng sột soạt, kèm theo là những đường sáng trắng xuyên qua những lùm cây, một tiếng la xé tan màn đêm. "Ê, mấy đứa kia đi đâu vậy?" Quay lại, chúng tôi thấy có 2 bóng người cầm đèn pin chiếu về phía chúng tôi. Ánh sáng trực diện làm tôi chỉ thấy mờ mờ, nhưng cũng có thể nhận ra là đồng phục của công an. Sáng nay nghe tin có người bị kẹt trong hang, nên ở đây cũng dễ hiểu lắm. Chưa biết phản ứng ra sao, tôi đã thấy Tú Linh tiến về phía trước, cố nói với chất giọng điệu đà: "Minh công an, tụi em bị lạc, mà cái chân em đau, anh có đem theo đồ sơ cứu không?" "Úi dạ." Tôi nghe mà nổi da gà. 2 anh công an thấy vậy thì bước về phía Tú Linh. Lúc cả 2 vừa đến trước mặt của cổ, cổ nhanh tay châm 2 mũi kim vào trán họ để cho họ đứng bất động. Cả bọn thấy vậy liền tức tốc bỏ chạy. Tôi la lên: "Trời ơi, chứ làm gì mấy người đó, bị bắt rồi sao?" Tú Linh đáp: "Đâu có gì đâu, nhóc lo xa, 5 phút họ tự tỉnh đó." Anh Hùng cũng nói thêm: "Giờ gầy rồi đó, phải vào hang thôi. Họ mà tỉnh, họ cử đội đi lùng là coi như là khỏi săn lan đập miễu đó. Chắc là phải chờ đến Tú chú em này." Nói xong, ông kéo tôi vào hốc đá. "Sao mày để tay như thế này?" "Rồi vốt từ đây lên trán, nhớ dùng 2 ngón thôi. Tới đó đi, rồi anh chỉ tiếp." Tôi gật đầu cái dục, làm y hệt như những điều mà anh Hùng vừa dạy. Vừa vuốt 2 ngón tay lên, chợt bả vai tôi đau buốt, nóng ran như là bị dội nước sôi. Anh Hùng bảo cứ tiếp đi. Khi vuốt đến trán thì cơn đau lên đến cực độ, tôi sụp đổ xuống đất. Bây giờ chỉ có thể trụ bằng đầu gối. Anh Hùng thấy vậy liền cất tiếng, tôi lặp lại. Bởi vì đau quá mà tiếng của tôi nghe như là hét vậy. thiên hổ nghịch vuốt, che mắt đời, thiên nhãn khai quang, chiếu khắp nơi, hổ chảo dọc ngang, chia thiên địa, nhất đắc thăng thiên, vạn tầng trời. Dứt bốn câu thơ, tôi cảm nhận được sức nặng kinh hồn, giờ không chỉ đè lên bả vai, mà cả lưng, thân thể của mình. Tôi khựu chân như muốn nằm sấp xuống đất, tôi hét lên một tràng, hình như cả ba người bọn họ đều biết rõ chuyện này, cho nên không có phản ứng gì cả. Bất chợt, cơn đau biến mất, mắt của tôi đang nhắm nghiền, bỗng như bị một thế lực nào đó kéo lên, trợn trừng. Cánh mũi của tôi phập phồng, cặp môi thì hành lên để lộ hàm răng đang nghiến chặt. Tôi lồm cồm bò dậy, thế nhưng kỳ lạ thay, tôi còn không cả đứng thẳng được. Thấy Tú Linh mấp máy, hình như là nói nhỏ lắm, không nghe rõ. Thiên hổ, không chỉ có tai mà những giác quan khác, tôi cảm giác như mình nhìn rõ hơn. Những thứ lờ mờ trong đêm tối thì bây giờ sáng rực như ban ngày. Và đặc biệt là mặt đất, mặt đất không còn những tảng đá, những bụi cỏ hay là đường mòn gì cả. Bây giờ trông nó không khác gì một tấm vải màu vàng thêu những hoa văn rắc rối. Hoa văn này phút chốc lại chuyển động, trùng lập vào nhau, tách ra khỏi nhau. Thỉnh thoảng có những đường chỉ vuông vức, những đường chỉ song song hoặc cắt nhau thành hình chữ thập. Chúng bay lơ lửng, thoạt nhìn có vẻ không có trật tự, nhưng linh cảm mách với tôi rằng là cứ đi theo chúng. Tôi lập tức nhìn sang Hùng Bonsai, không hiểu sao anh lùi lại một bước, nom như là hình dáng bây giờ của tôi ghê lắm. Tôi định cất tiếng nói, nhưng không được, bèn hất đầu về phía những khối lơ lửng kia. Anh Hùng gật đầu, tôi dắt cả bọn chạy về bên đó. Chạy được vài giây, tôi không còn nghe tiếng chân ở đằng sau lưng. Tôi quay lại thì thấy Thạch Sinh thở hồng hộc. Nó nói, chạy, chạy từ từ thôi cha. Tôi vẫn ý thức được mọi chuyện xung quanh, không hiểu sao, không cất lên tiếng nói được. Tôi thử cúi người về phía trước, bò chậm lại. Một lúc sau tôi thấy một cái cửa hang, bên trong thấp thoáng cái gì, kèm theo một tiếng động kỳ lạ. Định phóng vào trong, nhưng một cơn đau bả vai khác lại ập đến. Sau đó tôi không còn nhớ gì cả. Tiếng lửa đốt gỗ tanh tách làm cho tôi tỉnh giấc. Vừa mở mắt tôi lại phải nhắm nghiền lại. Đau dữ dội, đưa tay định dội thì một bàn tay mềm mại của ai đó nắm lại. Tôi nghe giọng của Tú Linh, đừng có chơi dại, hư vật của báo mới chế, chế thiến. Thiên hổ của cô ta có khi nào vậy? Còn chưa kịp cãi, tôi cảm nhận được hai cái thái dương bị cả chục mũi kim cắm vào, ấy vậy mà chỉ đau như là kiến cắn. Khóe mi đang cay xè bỗng dịu dần, mở mắt nhìn Hùng Bonsai đang ngồi hút thuốc nhìn tôi. Thạch Sinh đang nốc rượu, cái chất rượu màu vàng nhạt, chắc là cũng không phải là gò đen, chắc nó lấy ở nhà Tư Nghĩa. Tú Linh đang ngồi bên cạnh, cô đưa tay lên rút những mũi kim ở hai bên thái dương. Tôi nghe một mùi thơm thoang thoảng dễ chịu bay ra từ cổ tay của cô ấy. Tôi vừa cười vừa hỏi, sầu thơm gì vậy chế? Vừa thấy cô ta chỉ lườm tôi ghê lắm, tôi từ từ ngồi dậy. Tôi thấy cả bọn bây giờ đang vây quanh đống lửa, ở phía xa có ánh sáng mờ mờ, chắc là cửa hang. Bên trong hang chỉ có ánh lửa vàng chiếu lên bức tường đá vôi, không rõ như lúc nãy nữa. Tiếng động cũng không có còn nghe. Hùng Bonsai nói, nãy anh đánh lều mà có hiệu nghiệm thật, chúc mừng mày. Đây là một trong 64 cửa dẫn vào bát quái động đó. Mày thấy làm sao? Sinh liền cười đều, anh tôi cuối cùng cũng vào được hang. Tôi hỏi Hùng Bonsai, Giờ làm sao nữa anh? Giờ thì vào trong, mình tìm cách phá cái bát quái, tiến thẳng vào Ca Lâu Thành. Hùng Bonsai phán một câu xanh dần, đứng dậy phủi phủi quần áo. Sinh bẻ một khúc cây, quấn miếng vải có yểm bùa thành một cây đuốc như lúc vào hang Rayhu. Tú Linh cũng thu dọn đồ đạc rồi đi theo. Tôi sờ vào bả vai thấy hơi nhói nhói. Rõ ràng đến lúc đỡ đau hơn lúc bắt ấn thì cảm giác cũng khác. Nó giống như thiên hổ vẫn còn đâu đây chứ không mất. Dù sao cũng chỉ là cảm giác. Tôi nhún vai rồi chạy theo cả bọn. Cái hang mà chúng tôi đi vào không cao nhưng rộng. Bên phải là lối đi, bên trái là một dòng suối nhỏ. Càng đi vào sâu thì tiếng nước nhỏ giọt càng nghe rõ. Xung quanh hang tối om om, ánh lửa từ ngọn đuốc chỉ đủ soi sáng lối đi phía trước. Chúng tôi không ai nói một lời. Thú thật là tôi cũng chưa biết về sẽ phải đối mặt với điều gì, nhưng chỉ cần nghe đến chuyện bát quái động, 64 cửa vào hình thành từ rất lâu vậy mà chưa ai tới được Ca Lâu Thành, thì trong lòng cảm thấy vừa sợ vừa khó hiểu. Thôi mẹ kệ mẹ nó, miễn làm sao đi với những người này thì mình không phải lo nghĩ nhiều. Nửa giờ trôi qua, chúng tôi ngoài leo lên trượt xuống, nhảy từ mỏm bán đá này qua mỏm đá khác thì chưa thấy đường đi phức tạp gì nhiều. Còn đang bước đi, bỗng từ xa có tiếng khóc thút thít, sau đó là tiếng chửi bới, tiếng vật gì bằng kim loại ném vào tường, âm vang cả một vùng hang động đang im ắng. Cả bọn nhìn nhau rồi thận trọng tiến về phía phát ra tiếng động. Chúng khuất sau một ngã rẽ, ở phía đó có ánh sáng, cho nên Hùng bảo Thạch Sinh tắt đuốc. Bây giờ có thể đứng trong bóng tối thoải mái quan sát. Thì ra là có hai người, một nam một nữ. Họ ăn mặc kỳ quái với áo khoác màu cà phê sữa, có nhiều túi nhỏ, quần kaki bó chặt, đi ủng cao đến gần đầu gối, trên đầu đeo đèn pin của thợ mỏ. Người nam nghẹn ngào nói: "Em đừng có khủng quá Thùy, có cái chỗ nào để móc dây đâu mà đòi leo dưới, giờ đi về đi, anh muốn đi về." Cô gái tên Thủy có vẻ bình tĩnh hơn, lạnh lùng: "Anh muốn vậy được chứ gì? Được, em chiều ý anh. Anh ở trên nên nắm đầu dây cho em leo xuống, cứu bạn mình ra. Còn anh xong việc, anh muốn chạy đi đâu thì chạy, đồ hèn nhát." Anh không có hèn, anh đang chơi khôn đó. Tụi nó chết ở dưới đó rồi, té như vậy ai mà chịu nổi." Cô gái không nói không rằng, tiến về chỗ cái ba lô, lôi ra cuộn dây thừng, quăng xuống dưới chân anh chàng kia. Bây giờ đã ngồi sụp xuống, cô gái quát: "Cầm lên, coi như là em ngu đi. Nhưng bây giờ không có ai thì em chỉ biết nhờ vào anh thôi. Anh chỉ cần cầm chắc sợi dây. Em nhẹ không à? Nhanh lên." Người nam vẫn đang chần chừ, còn chưa kịp đứng dậy. Tôi định quay sang anh Hùng để hỏi ý, nhưng mà hình như anh không còn đứng đây nữa thì phải. Chợt tôi nghe tiếng anh phát ra từ hai người kia: "Hai bạn là đám người bị lạc mà công an tìm qua ăn giờ đúng không?" Cả hai giật thót mình khi nhìn thấy Hùng bonsai lù lù xuất hiện từ trong bóng tối. Riêng anh chàng kia thì lùi mấy bước bằng cặp mông của mình, miệng la lên oai oái: Mà Hùng bonsai lạnh giọng: "Mà cái thằng cha nhà anh đó." Đoạn quay sang cô gái: "Sao?" Thùy có vẻ hơi sợ, nhưng cũng chỉ trong một thoáng, cô nói: "Anh là ai? Là đội cứu hộ à?" Hùng cười bảo: "Còn cứu hộ nào giống tôi không?" Anh giang tay cho họ nhìn kỹ, rồi chỉ về hướng chúng tôi mà nói tiếp: "Từ đây đến cửa hàng cũng gần, sao không đi ra ngoài?" Thùy đáp: "Không được, bạn tôi bị té xuống kia." Nói xong cô quay đầu về đằng sau. Ánh đèn pin rọi tới, thấy có một cái vực rộng độ 2-3 mét, dài 5-6 mét, nằm chắn ngang lối đi. Cô gái nói tiếp: "Tôi có gọi vọng xuống nhưng không có nghe trả lời. Nhưng không thể như vậy mà bỏ về được. Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi, anh là ai?" Hùng bonsai cười ha hả. Tôi định bước ra nhưng mà Thạch Sinh và Tú Linh ngăn tôi lại. Hùng bảo: "Tôi đi thám hiểm thôi, có máu phiêu lưu mà. Ba núi có năm thần, năm sông có chim bá." Nhìn Thùy hơi bối rối, cô im lặng một hồi rồi lên tiếng: "Anh nói cái gì vậy?" Đến lúc này thì Tú Linh với Thạch Sinh bắt đầu tiến ra, tôi cũng theo sát đằng sau. Mấy người này công nhận là cẩn thận, phải biết chắc rằng cô bé tên Thùy ấy không phải là Lục Lâm thì mới xuất hiện. Xem điệu bộ thì có vẻ như muốn che giấu thân phận, với lại sợ có cái bẫy gì đó cho nên chưa xuất hiện mà thôi. Nguyên cả một đám, gồm cả anh chàng tên Tùng, đang ngồi lại. Không khí cuộc nói chuyện đầy vẻ dè chừng. Thùy giới thiệu sơ qua về nhóm của cổ ấy, thì ra bọn họ là sinh viên năm cuối của trường địa chất. Hai người rơi xuống dưới là bạn cùng trường với họ, tên là Dũng và Châu. Bọn họ vào đây chủ yếu để làm bài thu hoạch về những di chỉ cổ đại. Tuy nhiên tôi thoáng giật mình khi nghe cô gái nhắc đến La Lâu Thành, cũng là mục đích khiến họ dấn thân vào chuyến đi này. Đi chưa được bao xa thì gặp nạn, Sinh nốc rượu rồi nói: "Vậy là bạn chị đây cũng là dân thứ dữ đó." Thùy tròn xoe mắt: "Sao vậy?" bây giờ mới để ý là cô gái này đẹp lắm chứ chả chơi. Mà không phải đẹp kiểu Tú Linh, đẹp kiểu ngây thơ thì đúng hơn. Hùng bonsai nói, tại vì tụi này nghe sơ sơ về Ca Lâu Thành, hôm nay đi đại vô biết đâu tìm được. Thúy hớt lên bất ngờ, mấy anh chị cũng học trường địa chất hả? Đang làm bài luận quốc kỳ đúng không? Mà anh nói nghe như giỡn chơi á, tòa thành đó tồn tại mấy ngàn năm mà chưa ai bước chân vô được. Anh đi vô đại mà đòi gặp, anh làm như đi chợ mua cá. Tôi thấy cô gái này khá thú vị, ăn nói bạo dạn, bị lạc trong hang tối om om mà vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì. Trái ngược hẳn anh chàng tên Tùng, nhìn to con mà nhát như là cáy, nãy giờ đang ngồi co ro im thiên thít, dựa lưng vào bức tường, đưa mắt nhìn ráo rác sang xung quanh. Anh Hùng thắc mắc, giọng nói nghe có vẻ chỉ hỏi vu vơ, nhưng mà thật ra có mục đích cả đó. Ủa mà Thùy, Sao em đi vô cái hang này? Ở ngoài kia biết bao nhiêu đường để đi, sao không có vô? Ý Hùng là làm sao bọn họ lại chọn đúng một trong 64 cửa của bát quái động như vậy? Nhưng hình như cô gái không có chút nghi ngờ. À cũng tại em. Để tìm được La Ca Lâu Thành, cả nhóm của Thủy quyết định không chọn những cửa hang mà khách hay tham quan để bắt đầu hành trình. Thay vào đó, họ sẽ đi sâu vào trong rừng, tìm những hang ẩn nấp trong thiên nhiên. Hôm đó, họ tìm thấy khá nhiều cửa hang, nhưng đi một hồi thì toàn là ngõ cụt. Đến đêm, cả đám mệt lả, quyết định dựng trại. Độ 1 giờ sáng, ca trực của Thủy còn đang ngồi lêm diêm, bỗng cô thấy bóng người màu trắng xuất hiện trong màn đêm, đen như là mực. Cách ăn mặc của ống dị hợm, đã vậy còn cầm một sợi dây cước to đùng, giật giật cái gì ở trên trời. Vốn bản tính tò mò, cô gọi cả bọn dậy rồi đứng nhìn cái bóng trắng. Vừa cách khoảng 10 mét, cái bóng chui tọt vào một con đường mòn. Đám của Thùy rượt theo một hồi thì thấy cửa hang này, còn cái bóng trắng thì biến mất tăm. Tùng nói, Thôi đi về mấy đứa. Dũng nhỏ tuổi nhất nhưng rất liều, nó trợn mắt, sao về được anh? Biết đâu cái hang này không phải là ngõ cụt thì sao? Em nghe đồn về Bạch Y dẫn đường hoài mà bây giờ mới gặp, dám là mình hên lắm đó. Tùng than thở, nhưng mà anh mỏi chân quá, anh buồn ngủ nữa. Châu nói, thôi giờ vậy đi, bây giờ mình vô hang coi thử, sẵn có đèn pin, nếu như là ngõ cụt thì đi một chút là hết, mà thấy có triển vọng thì mình quay ra, chuẩn bị đồ đạc cẩn thận, rồi đến sáng mình lại vào. Cả đám nghe có vẻ hợp lý, liền mạnh dạn tiến vào cửa hang. Hành trình Thùy mô tả giống hệt với những gì mà chúng tôi đi qua. Đi được nửa tiếng thì chính là đến chỗ này. Chợt Thùy nghe một tiếng cười ghê rợn, kèm theo đó là những âm thanh trên vách đá như có tiếng chân người đang chạy sầm sập. Mặt đất không biết vì sao trơn trượt vô cùng. Chỗ Dũng và Châu đang đứng, cảm giác như có một viên gạch bằng phẳng dính đầy dầu mỡ, chứ không phải là đất đá nữa. Cả hai chưa kịp phản ứng thì trượt ngã xuống vực. Nghe đến đây thì Tùng lên tiếng, giọng đầy trách móc, cũng tại em không á, tại cả ba đứa luôn á, anh nói gì mà không nghe, giờ ăn nói làm sao với ba mẹ chúng nó đây. Thùy còn hùng hổ đòi xuống, nhưng khi kể xong câu chuyện có vẻ cảm thấy hối lỗi, chỉ biết sụ mặt, miệng mấp máy xin lỗi mấy câu. Mấy anh chị học hành cho lắm vô, rồi biết bao nhiêu kiến thức về địa chất mà còn dám chui vào đây, là vậy lại vào hang vào buổi tối. Còn Bạch Y dẫn đường cái mẹ gì, lần này về là... Chát một tiếng, chưa nói dứt câu thì Tùng đã ăn trộm một cái cú tát trời giáng từ Tú Linh. Nói thật là tôi cảm thấy hạ dạ vì hành động vừa rồi của cô. Thạch Sinh cười đều, nốc một ngụm rượu. Hùng tiến về phía Tùng đang nằm lăn ở dưới đất, ôm gò má rưng rưng muốn khóc. Ông bạn bình tĩnh đi, em nó nhận lỗi rồi, chuyện xảy ra đã rồi, chửi nhau thì đâu có làm gì được đâu. Thay vào đó là ngồi lại tìm cách giải quyết mới đáng mặt đàn ông con trai chứ. Tú Linh khịt khịt mũi, con trai mẹ gì cái thằng này. Thạch Sinh khả một tiếng, sao cô bé bét về Ca Lâu Thành vậy? Thùy đáp, ông em có để lại một món đồ gia cổ đó, ở trên đó có ghi thông tin của tòa thành, để em cho mấy anh chị coi. Tú Linh chặt nửa lưỡi, ấy từ đây về sau phải gọi là chế. Thùy cười, định móc thứ gì đó từ trong ba lô, thì mặt Tú Linh biến sắc. Cô chụp vai của Thùy lại, đoạn chỉ tay về bên kia của hang đá vôi, chỗ ánh sáng không chiếu tới. Thùy chỉnh đèn pin vừa chiếu về bên đó, phát hiện nãy giờ cả bọn ngồi nói chuyện bên cạnh một bộ xương đen xì xì, cũ kỹ. Hùng bảo Thạch Sinh đốt đuốc, cả bọn tiến về bên đó. Thùy nói cái bóng trắng cũng ăn vận một bộ đồ như vậy, cô nhớ khá kỹ bởi vì trông nó dị hợm. Hùng ngồi xuống, dỡ ống xương bàn tay của bộ xương, thấy bên trong là một bộ dây chất liệu như cuốc, nhưng bản to. Chợt chúng tôi nghe xung quanh như có tiếng bước chân của con gì đó đang đến. Từ trong bóng tối của vực thẳm, những con mắt đỏ như máu chớp tắt liên hồi, nhìn sơ qua cũng phải đến cả ngàn con. Nhỏ thì như hạt đậu, to thì như cái bát. Một cái chân lông lá, gai góc đang bám vào mép vực mà leo lên. Rồi hai chân, bốn chân, tám chân, kèm theo đó là tám con mắt đỏ lòe. Đứng trước mặt chúng tôi là một con nhện to như cái xe bốn chỗ vậy. Hùng chụp ba lô, lùi người ra đằng sau. Ánh hạ thấp giọng: Gặp thả diều thứ thiệt rồi đó bày ơi. Là gặp thả diều thứ thiệt rồi đó. Phần 12: Bó đũa và nhện bồ câu. Con nhện lù lù xuất hiện, trông nó có vẻ cẩn trọng. Nó nhìn cả đám, ngoe ngoải cặp chân trong không khí như là đánh hơi. Nó ré lên một tiếng, chồm cả cái đầu về phía chúng tôi. Anh Hùng vẫn dang rộng đôi tay che chở. Thấy đi lùi có vẻ không ổn, anh ra hiệu cho Thạch Sinh bảo nó đi vòng sang bên mép. Thấy như vậy, ở bên kia hang động, tôi cũng đi theo Thạch Sinh, rồi Tú Linh, Thủy, anh Hùng. Chỉ duy nhất có thằng Tùng thì vẫn đứng chết chân chừng chừng. Nó đưa cái ngón trỏ đang run cầm cập chỉ vào con nhện, miệng mấp máy như con cá bị mắc cạn, sợ đến độ không thốt ra được lời. Hùng phải kéo nó đi, thiếu điều như muốn cõng nó trên vai. Con nhện thấy cả đám đi qua bên này cũng men theo mép của vực, vòng về chỗ bộ xương, quay mông về chúng tôi. Đoạn nó phóng lên xoay 180 độ, đứng xung quanh che chắn bộ xương như muốn bảo vệ. Những cặp mắt đỏ ở xung quanh cũng dồn về phía con nhện khổng lồ, không thèm để ý xem chúng tôi đang làm gì. Tôi thấy vậy liền thắc mắc: Gặp thả diều thứ thiệt là sao anh? Giống như là ông lão nuôi cá sấu gặp ở trà sư đó. Ở mấy chỗ địa hình như thế này rất hay gặp người thả diều lão làng, họ tự nuôi bồ câu. Anh nghe nói về những người thả diều nuôi nhện thiên mẫu. Loại đó Hùng chỉ nghe nói nó to cỡ bàn tay là cùng. Con này tám mắt đỏ, chân móng đôi màu ánh kim, đuôi có ba sợi lông đỏ. Kiểu này chắc là nhện của thiên mẫu chúa. Đợi chúng tôi giật mình một phen, anh nói tiếp: Đây chắc là lớp vỏ đầu tiên bảo vệ cho những người thường tiến vào Ca Lâu Thành. Tú Linh nói: Nhưng mà ông lão chết rồi, em thấy tình hình có vẻ không ổn. Không có thả diều điều khiển bọn bồ câu, không có chở khách, mà bọn này không chở thì có thành tiên cũng không biết phải đi tiếp như thế nào. Thùy nghe Hùng với Tú Linh nói chuyện mà không hiểu gì hết. Cố nhìn anh Hùng, nhìn Tú Linh, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin. Tôi cũng động lòng, nhưng biết giải thích làm sao. Đúng như Hùng nói thì bây giờ phải sống chung mới hiểu được vài phần. Ấy thế nhưng dù sao cũng phải bắt liên lạc với Thùy. Tôi nói với cổ: Em đừng để ý hai người này, chủ yếu là có đường vào Ca Lâu Thành rồi, giờ tìm cách tính thêm thôi. Mà em có sợ nhện không? Thùy lắc đầu: Nhện thì em không sợ, nhưng mà nhện khổng lồ thì hơi ghê á. Đó giờ em cũng đi động đi hang nhiều mà đâu có gặp mấy thứ như vậy. Tôi cười: Dằm ba cái chỗ đó làm sao so được với bát quái động. Trong lúc ấy thì Sinh và Hùng đã tiến về phía con nhện. Vài bước, họ cố giữ khoảng cách, rồi họ tách ra hai hướng. Mỗi người đi một bên mép hang. Hùng ra dấu cho Tú Linh. Cô lấy trong túi ra một nhúm bột màu cam, giải thành vòng tròn xung quanh chúng tôi. Nhanh như cắt, châm 6 cây kim vào đỉnh đầu của từng người. Tùng lắp bắp: Cô làm gì vậy? Tú Linh vẫn nhìn con nhện, nghiêm giọng nói với anh ta: Chế làm gì đừng có hỏi. Sớ rớ, chết mới dáng chịu. Thấy điệu bộ của Tùng và Thủy còn ngơ ngác, ra vẻ mơ hồ, không khéo làm hỏng chuyện. Nhân lúc lũ nhện bị nhúm bột làm cho phân tâm, cứ nhảy qua nhảy lại, có mới giải thích: Bột này làm từ đá vỏ ốc, âm khí cao. Kim châm trên đỉnh đầu làm dương khí không tản ra mà chỉ vây quanh. Bọn nhện này sống trong hang phong tỏa, rất nhạy cảm với dương khí. Dùng cách này để câu giờ, làm chúng nó không xác định được vị trí của cả bọn. Hùng sờ cây búa: Bọn nhện này tấn công, chắc là có lý do, hoặc là con thiên mẫu vẫn chưa ra lệnh. Đoạn ánh chỉ xung quanh, vòng tròn này chỉ là phương án phòng hở, cẩn trọng vẫn hơn, đợi nghị cách đã. Chợt ở phía sau lưng Hùng bonsai vang lên những tiếng hét. Đã có thêm vài con nhện có kích cỡ nhỏ hơn nhiều xuất hiện. Ở trên lưng có biểu tượng màu vàng, trông như cọng lông vũ. Chúng chui vào bộ xương đen, len lỏi trong hốc mắt, rồi hốc tai, rồi xuống lên xương sườn. Dường như phát hiện được điều gì, chúng bám vào những cái gai trên chân con thiên mẫu chúa, rồi leo lên lưng nó, bỏ về phía đầu. Con nhện nữ hoàng này vẫn đứng nhìn chúng tôi chừng chừng, cả thân hình khổng lồ phập phồng theo từng nhịp hô hấp. Lũ nhện lông vũ bỏ lên những con mắt của thiên mẫu, rồi kêu lên rin rít. Chợt con nhện khổng lồ gầm lên tiếng ghê giận, nó nhỏm cả tứ chi phía trước lên như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi. Bây giờ tôi bắt đầu cảm thấy sát khí đang ngùn ngút. Còn chưa hết, từ phía vực thẳm, hàng trăm tiếng bước chân đều nhau vang lên, như có cả một đội quân đang duyệt binh. Từng đợt, lũ nhện kích cỡ nhỏ hơn thiên mẫu chúa, nhưng vẫn còn rất to ngoi lên. Chúng cao độ một thước, trên lưng có biểu tượng lông vũ màu đỏ, cặp nanh to, ở bên trong là những cái răng nanh nhọn hoắt, trắng hêu hếu. Có lẽ đây là đám nhện cận vệ. Sau khi nghe mệnh lệnh của thiên mẫu, ngoi lên, lăm le về chỗ vòng tròn bao vây. Thạch Sinh chặt lưỡi: Con mẹ gì vậy, chẳng phải lúc nãy không có tí sát khí nào sao? Hùng bonsai cũng thêm vào: Đúng vậy, lũ nhện của Thả Diều đâu phải tụi khát máu, chắc là có nguyên do đâu. Chợt nghe phía sau Thủy kêu lên một tiếng kinh hồn, quay qua thì thấy cổ chỉ vào Tùng. Trên tay gã đang cầm một cuộn dây mà ông lão Thả Diều nắm chặt khi chết. Tôi nghe tiếng Tú Linh chửi má một cái, rồi cổ để ba lô xuống lấy ra một cuộn vải màu đen, mở nó ra, vắt vào đùi. Ở bên trong có hơn mấy trăm cây kim. Thạch Sinh xắn tay áo, nhắm mắt bắt ấn. Ấn phục ma bỗng phát sáng vài giây rồi tắt. Hùng lấy cây rìu của ba lành vắt bên hông, bảo Thạch Sinh đưa cây đuốc cho Thủy. Em đứng sau chế Tú Linh, có gì cũng không được chạy ra khỏi vòng tròn, già là chết chắc. Cô bé gật đầu quyết đoán, rồi cầm cây đuốc từ tay của Thạch Sinh. Trong nháy mắt, tôi thấy cổ có vẻ đang kinh sợ bối rối, đầy những câu hỏi, kiểu như mấy người là ai, chắc không phải là đám người ham phiêu lưu như lúc đầu mấy người nói. Đám nhện bước từ từ, vòng vây đã sắp khép. Tuy nhiên tôi để ý, chúng nó chưa phát hiện chỗ chúng tôi, chính xác là ở đâu. Chúng cứ đi loanh quanh vòng tròn. Tôi nghĩ giờ đưa tay ra có thể chạm vào chúng, nhưng mà làm như vậy thì ngu. Nhắc đến ngu tôi mới nhớ, nhìn sang chỗ thằng Tùng, thấy gã cãi đầu, cười hê hê: Ê, làm gì mà căng vậy, không cho lấy thì tôi giả. Tùng lăm le định bước ra khỏi vòng tròn. Tôi nghĩ vậy cũng tốt, để cho nhện nó ăn thịt mẹ nó đi. Nhưng mà Hùng bonsai chụp vai của gã. Tôi nhìn sang Tú Linh, thấy hai người bọn họ không có phản ứng gì cả. Dường như trong mắt họ, thằng Tùng đã chết. Hùng bonsai quay người lại nhìn Tùng, rồi lạnh lùng: Ông bạn năm nay bao nhiêu tuổi, đã đi qua mấy cái hang? Tùng vênh mặt đáp: Tôi là nhà địa chất có máu mặt ở Sài Gòn, thu thập không biết bao nhiêu mẫu đất khoáng thạch, hóa thạch, phục vụ nghiên cứu. Tôi còn dẫn đoàn thám hiểm hang động đều đều. Các anh chị mới ngộ, nãy giờ cứ nhà tôi mà trách mắng mà ăn hiếp là sao? Nói đến đó, cánh tay của Hùng khoác ngang vai gã. Anh dẫn gã đi ra phía sau vòng tròn, cách vách đá một hồi, giọng nhỏ nhẹ nhưng tôi nghe đầy mùi tử khí. Vâng vâng, thay mặt khoa học thì cảm ơn giáo sư Tùng. Nhưng mà Hùng bonsai tôi xin nói chuyện lại một lần. Anh Tùng lắng nghe thật kỹ vào, tôi không gặp lại đâu. Tới đây, Hùng chụp cổ áo gã rồi nhấn gã vào vách đá. Bằng một chút sức lực đã nhấc bổng gã lên. Anh nói tiếp, giọng đều đều, không cao không thấp, không nghiến răng, cũng không có nhấn mạnh. Từ đây về sau, ông anh mà còn làm ra chuyện ảnh hưởng đến an nguy của cả đội, tôi không có nể mặt Thùy mà chơi đẹp với ông đâu. Đừng có coi nhẹ chuyện sống chết trước mặt tôi, hiểu chưa? Tùng dường như hiểu được một phần, cảm nhận được sát khí phát ra từ lời của Hùng. Gã trợn mắt, gật đầu lia lịa. Hùng thả gã xuống, giật lại cuộn dây của ông lão thả diều. Bỗng từ đằng sau, con thiên mẫu kêu lên như huýt gió. Nó trở thân mình, dùng chân trước rạch những đường lên mặt hang. Nó đoán được vòng tròn có bột đá vỏ ốc. Con nhện này còn thông minh hơn tôi tưởng. Chỉ còn vấn đề thời gian, nơi ẩn náu bị phá. Hùng nhìn sang tôi cũng hiểu nhiệm vụ. Tôi để sẵn hai ngón tay nép sau lưng. Hùng nói, chừng nào anh kêu mà anh làm, lạm dụng cái này quá, sau này khỏi khai phủ đâu. Đoạn anh nhìn cả đám, đảm bảo mọi người đã vào vị trí. Anh rút cây rìu ra thủ thế. Chân trái của con nhện hất rất nhiều nước bọt về chúng tôi. Nước cuốn trôi đi lớp bột, phá vỡ trận địa phòng thủ mà Tú Linh xây dựng lên. Đám nhện xung quanh cảm nhận được chuyển động, nhịp thở liền ré lên những chàng điếc tai rồi lao vào tấn công. Chiều ngang của hang khá rộng, vòng bột sau khi bị phá, lũ nhện chỉ còn cách chúng tôi độ 50 mét. Tú Linh là người bắn phát súng khai mào. Những cái kim hun hút xé gió làm vang lên âm thanh như cái micro trước loa. Chúng găm vào thân của lũ nhện. Lũ nhện kêu lên rồi đổ gục, chỉ còn ngoe ngoảy cái đầu và cặp nanh. Nhưng dễ gì lũ nhện chịu chồn bước. Chúng nó bò lên rồi vẫn tiếp tục xông lên. Tôi đếm dễ phải đến 30-40 con. Vòng vây chưa bị khép chặt, không gian còn rộng. Hùng, Tú Linh và Thạch Sinh đứng ở ba góc chính, bảo vệ cho tôi, Thủy và Tùng. Tình huống lúc này hết sức căng thẳng. Ok, chúng ta kết thúc tập 4 tại đây. Kính thưa quý vị và các bạn, đúng là chuyện phiêu lưu, nó rất thú vị đúng không ạ? Nó có rất nhiều cái hay. Có lẽ là ngày mai thì thầy theo yêu cầu các cô chú bên Talk thì mình sẽ tìm một chuyện hoặc là một series chuyện ma ngắn ngắn, chuyện dạng chuyện một tập hoặc là cái series gói vào một tập đọc để thay đổi không khí. Sau đó là chúng ta sẽ quay lại cuộc phiêu lưu này, Kiên Lương Ngàn Hang này trong một vài tập tới. Ok, trước khi chúng ta họp thì sẽ nói chuyện một cái chuyện nhỏ nhỏ này với một bạn. Hôm nay bạn ấy vô tình gặp mình ở quán trà đá ven đường. Bạn ấy có xin ý kiến, bạn ấy nhận ra Tốn. Bạn ấy xin ý kiến như thế này: anh ơi, em có cái chuyện này, em đau đầu mấy hôm nay rồi, em rất là buồn, em rất là đau khổ, em không biết suy nghĩ làm sao nữa, em không hiểu, em tin cái chuyện này như nào nữa. Ok, mình mới lạnh lùng mình hỏi: ok, bye bye các admin của anh. Mình mới hỏi: thế làm sao, thế có gì nói anh nghe. Thì ông em ông mới kể: anh, em buồn lắm. Bảo thế nào nói anh nghe. Dạ, người yêu em bảo: ừ, người yêu mày. Ừ, người yêu em hôm đó đi chơi với em về, em đưa cô ấy về khu chung cư đó. Thì sau đó là em đi về, thì cô đi lên, sau đó là em, mấy ngày hôm sau thì em nghe hàng xóm láng giềng người ta nói, em phát hiện ra một cái sự thật rất là đau lòng. Sự thật đau lòng là đêm đó cô ấy về đến lên tầng của cô ấy, thì tầng của cô ấy khóa cửa, cô ấy đành đi xuống phòng của bạn thân ở tầng dưới. Và đêm đó hai đứa nó ngủ với nhau, hai đứa nó ngủ ở trong cái phòng đó. Em không hiểu cái chuyện gì xảy ra nữa, nhưng mà một thằng con trai và một đứa con gái ngủ chung một phòng thì em cũng không biết làm thế nào cả. Ok. Thì bây giờ em cảm thấy xót xa quá. Bảo bây giờ ok, bây giờ vấn đề là em muốn hỏi điều gì. Thì nó nói là em muốn hỏi anh là một người con trai, một người con gái, là bạn, bạn thân luôn đó, mà ngủ chung một phòng thì có vấn đề gì không? Rồi em phải tin điều đó ra làm sao? Thế thì anh nói như thế này. Anh hiểu cái vấn đề của em. Anh rất là hiểu. Bạn thân, một người con trai và một người con gái ngủ chung phòng, có vấn đề gì không? Anh đã từng thấy rất là nhiều trường hợp mà bạn thân để trịch, bạn thân để soạc, bạn thân để hú hí. Không, anh nói theo cái góc nhìn nó phiếm diện một tí với cái xã hội thực tế bây giờ nha. Nếu như con nhỏ đó nó đi về, nó bị khóa cửa phòng, nó không thể vào được, nó rút điện thoại ra, ok, cái điện thoại tít tít tít tít tít, alo anh à, em không có vô được nhà, nó khóa mẹ cửa rồi, bây giờ anh quay lại anh đón em được không? Rất là dễ, em chỉ việc quay xe, đúng không? Em chỉ việc quay xe lại đón nó, đưa nó đi nhà nghỉ hoặc đưa nó về nhà em ngủ cũng tốt mà, ít nhất là em là người yêu của nó. Một phương biện pháp thứ hai là tít tít tít điện cho một con bạn thân khác. Con bạn thân khác, alo mày ngủ chưa? Tao đi chơi với lại anh người yêu tao về mà phòng ở cái khu đóng cửa rồi, tao không có vô được, tao qua chỗ mày ngủ nghe. Hai đứa con gái ngủ với nhau không sao. Ủa tại sao lại cứ phải tìm xuống thằng bạn thân hả? Tại sao vậy? Thế anh hỏi thật chú này, dạo này em có thấy ngứa ở trên đầu không? Nếu mà thấy ngứa là em sờ lên là thấy mẹ hai cái sừng rồi. Em đi qua cửa, em có thấy trên đầu em vướng không? Nếu mà thấy vướng thì chết mẹ rồi đó. Là trên đầu em có cặp sừng đó. Ok. Đó. Một người con trai với một người con gái ở trong một căn phòng, một căn nhà, trong một đêm khuya và thanh vắng, nó có quá nhiều thứ để xảy ra. Không. Đêm đó trời mưa to, sấm sét đùng đoàng, có sợ, có chạy qua chỗ bạn, thằng bạn thân đang nằm ở bên sofa chẳng hạn. Tao sợ quá, cho tao ôm mày được không? Em hello bé Hồng Nhung, cho tao ôm mày được không? Tao sợ sấm sét quá. Lại để tao ôm. Tiếp. Tao thấy nóng quá à. Trời nóng. Nóng hả? Nóng, cởi áo ra đi. Cởi áo ra. Ok, cho đỡ nóng. Cởi đầu ra cho đỡ nóng. Vậy là hai đứa cởi đầu ra ôm nhau ngủ. Mà đã cởi đầu ra ôm nhau ngủ thì chả có cái đéo gì mà gọi là không cả. Không. Nên là nói thật là đối với góc nhìn phiếm diện của cá nhân anh, anh nói là góc nhìn phiếm diện của cá nhân anh nhá, không có cái tình đồng chí đéo nào mà hai đứa không chung huyết thống, không có quan hệ máu mủ dòng họ gia phả, ngủ chung một căn phòng mà không xảy ra điều gì cả. Trai đơn gái chiếc. Đó. Và thêm cái góc nhìn phiếm diện của cá nhân anh nữa, thì nó có cái con người yêu em, nó có rất rất nhiều cái phương án lựa chọn. Như anh vừa nói, nó có thể gọi cho em quay lại đón nó. Nó có thể gọi một ai đó, nó đứng ở trong cái cánh cửa của cái tầng lầu đó, nó gọi bác ơi, bác ra mở cửa cho con vô. Cũng được. Nó có thể qua nhà con bạn của nó để ngủ, chứ không nhất thiết phải qua nhà thằng bạn thân kia. Đó. Nó có quá nhiều vấn đề phải suy nghĩ. Ok. Nếu là anh là cái thằng bạn thân mà có con bạn thân xuống ngủ thì anh cũng đéo bao giờ anh nằm yên luôn. Không, anh sẽ nghĩ mà đủ má con này mẹ, 11, 12 giờ đêm rồi, nó lại chui xuống nhà mình, nó ngủ, à, nó nằm ở bên kia cái giường, nó cách mình có hơn mét, nó lật như rán cá. Nó đang lật như rán cá. Vậy thì là sao? Hả? Em nghĩ điều gì nó sẽ xảy ra? Đó, tất nhiên đó là cái nhìn của bản thân anh, à, của phiếm diện của bản thân anh. Bây giờ anh sẽ nói về cái cách nhìn tích cực hơn một chút. Theo anh thì như thế này, tình yêu nó phải dựa trên sự tin tưởng, nó phải dựa trên một cái niềm tin vào chính người mình yêu. Em phải nghĩ rằng là khi mà người ta đã yêu nhau rồi thì người ta đứng trước vô vàn cám dỗ. Đó, ví dụ như anh chẳng hạn, anh là một người rất là tuyệt vời. Trong khi là có rất nhiều bạn bè của anh, hoặc là một số fan, thậm chí có một số bạn fan làm nghề ở Đồ Sơn, ở Trần Duy Hưng, bạn ấy cho anh những cái voucher, những cái combo khuyến mại cực kỳ là ok, nhưng anh không có đi. Khi mà anh đã sống nó chuẩn mực rồi thì anh không có phải sợ cái gì cả. Không. Thì em nên tin vào cái tấm lòng của người yêu em nó dành cho em. Khi mà nó đã yêu em, nó nghĩ đến em rồi thì dù có bị thằng bạn thân nó có đè ra hiếp thì trong đầu của người yêu em nó vẫn luôn nghĩ đến hình ảnh của em. Nó vẫn luôn nghĩ rằng đây không, không, mình đây không phải là sự thật. Không, đây chỉ là thằng, đây không thể là sự thật được. Đây là mình bị hiếp thôi. Mình không làm gì có lỗi với anh người yêu của mình cả. Đây là thằng chó chết là nó hiếp mình thôi. Mình không có làm gì có lỗi cả. Đó, mình khi mình tin tưởng điều đó, mình tin tưởng người yêu mình thì cô ấy sẽ không bao giờ nghĩ cái điều gì và làm gì có lỗi với bản thân mình cả. Chỉ có điều là tình huống nó xảy ra, nó làm cho cô ấy có lỗi, nó làm cho cái sự việc nó nằm ngoài kiểm soát thôi. Ok, em phải tin tưởng vào người yêu em nhé. Khi mà hai người yêu nhau thì cái lòng tin, cái sự tin tưởng nó là một thứ rất là quan trọng. Đó, đôi lúc cuộc sống nó đặt cho con người ta những cái tình cảnh nó rất éo le. Nó thật sự cực kỳ éo le. Thế cho nên là mình phải biết đặt cái niềm tin vào nhau. Mình phải đặt cái niềm tin vào nhau để vượt qua những cái sự éo le đó. Anh thì anh không xui em là cái này cái kia, cái này cái kia. Đó, anh chỉ nói lên cái góc nhìn của anh khi anh đặt địa vị vào người khác. Và anh cũng không nói rằng anh là thằng thánh thiện tử tế đéo gì cả. Anh cũng là người trần mắt thịt. Anh cũng mang những cái tham sân si. Anh cũng như tất cả những người của cái thời đại này, của những năm 19 của thế kỷ 21 thôi. Và đối với quan điểm của anh thì cái tình huống nó sẽ thành như vậy. Một người có rất nhiều lựa chọn để làm một việc, nhưng người ta không lựa chọn những lựa chọn đó, mà người ta lại lựa chọn đến một cái phương án mà để nó xảy ra thành như vậy, thì anh nghĩ rằng là không có cái lý do đéo nào hết. Đó, thì đó là cái chia sẻ, cái quan điểm của anh. Còn anh cũng giới thiệu với em, anh có thằng bạn nó làm nghề giống như mấy ông Hùng bonsai đó, là chuyên đi ngăn, chuyên đi kiếm những cái đồ cổ, đồ quý đó. Thì hiện tại thì bạn anh nó đang, cái bộ sưu tập của nó còn đang thiếu ngà voi. Mà ngà voi thì hiện tại là châu Phi người ta đã cấm rồi. Thì có thể là em sẽ đến liên hệ với bạn anh để em bán cho nó cặp sừng của em. To như quả ngà voi luôn. Anh tin là cặp sừng của em nó to như ngà voi luôn, em bán nó sẽ rất là có giá. Bạn anh nó sẽ trả rất là tốt. Em sang em đọc pass bạn anh Tũng, em anh Tũng, thì bạn anh nó sẽ trả giá rất là cao. Ok, sẽ bổ sung vào cái bộ sưu tập. Không sao cả bạn, anh nghĩ là cái bộ sừng của em nó cũng xem như ngà voi thôi. Thì nó rất là tốt. Ok. Đó, ok bé Diễm Trinh em ngủ ngon. Thì đó là quan điểm của anh. Bất kỳ ai đứng trước những lựa chọn, người ta đều có lựa chọn A, B, C, D. Đó. Nhưng người ta không lựa chọn A hoặc B hoặc C mà người ta cứ lựa chọn D, thì lúc đó cái D đó nó là tích cực hay là tiêu cực thì nó cũng là người ta lựa chọn và nó thành ra như thế. Hiểu ý anh không? Hả? Phong hiểu ý anh không? À, anh xin lỗi, mình không nói với các bạn, bạn thanh niên này tên là Phong. Đó. Nó đã lựa chọn như vậy, có nghĩa là nó có ý đồ như vậy. Bởi vì nó có thể lựa chọn A, nó có thể nó được quyền lựa chọn A hoặc là lựa chọn B hoặc là lựa chọn C, nhưng nó vẫn cứ là D. Thì đó là cái mà chúng ta phải nhìn nhận cái vấn đề đó nó như thế nào nha. Nó phải nhìn nhận vấn đề đó như thế nào. Anh thấy em cũng là một thằng rất là đẹp trai, có tài, có nhà, có xe. Thôi, anh chúc em sẽ có một cái tình yêu mới hạnh phúc, sẽ có những cái con đường đi hạnh phúc. Và trong cuộc sống nó có rất là nhiều thứ, nó rất là hãm lở. Vượt qua những cái hãm lở đó để mà kiếm cho mình một con nhỏ bạn thân đi em. Đúng không? Chúng nó thân nhau, mình cũng kiếm cho mình một con nhỏ bạn thân khác, không quan trọng. Ok. Mày hãm kẻ người đã cái gì nhỉ, nó có cái câu gì rất là hay nhỉ, người đã vô tình thì trách làm sao được ta vô tâm, đúng không? Đi thôi em nhá. Thì đó là quan điểm của anh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe, và xin chúc em trai sẽ có những cái suy nghĩ, những cái quyết định đúng đắn. Đấy là anh vẫn cứ nói nhấn mạnh, đấy là cái cách nhìn của anh thôi, còn cái quyết định vẫn là của em. Đừng có nghe, biết đâu đến lúc nào đó lại lầu bầu trách chửi lại mẹ ông tổn già suy dại mình mất mẹ ăn người yêu. Hoặc là cũng có thể biết đâu một ngày nào đó là em lại cảm ơn, em ngồi em nghĩ lại, không, em lại cảm ơn anh khi mà chợt nhận ra đứa nhỏ đang bế trên tay của mình, đéo hiểu tại sao thằng con của mình nó giống thằng bạn thân của vợ mình thế, không biết được. Tự nhiên bàng hoàng nhớ ông Tũn già, ồ em cảm ơn anh Tũn già, anh nói đúng vãi cứt. Thì cái đó nó còn phụ thuộc vào nhất rất là nhiều thứ và rất là nhiều tình huống. Nha, cố lên em trai. Ok, chúng ta hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.